Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 412 Viễn Cổ Chi Vương. Dị năng cục Phương Lão đám người đang ở chờ đợi kết quả, Vương Diệp ở phát ra kia tác tin tức đồng. Thời, tin tức giám sát bộ môn liền ở giám sát cùng phân tích dân chúng phản ứng, không sai. Vương Diệp ở phát ra kia tác tin tức phía trước, cũng đã trước cùng dị năng cục thông qua khí, trên thực tế Vương Diệp là hy vọng từ dị năng cục tới. Nhắc nhở đại gia làm tốt nghênh đón địa cầu có khả năng dị biến chuẩn bị, dị biến chỉ cũng không phải. Hiện tại năng lượng sống lại, mà là địa cầu bên ngoài mang đến thay đổi, nhưng dị năng cục cùng với bộ môn liên quan cùng nhau. Thương thảo sau, cho rằng ở sự tình còn không có trong sáng hóa hiện tại. Phía chính phủ liền đưa ra chính thức cảnh cáo, dễ dàng khiến cho hoảng loạn, cũng sẽ đưa tới mặt khác quốc gia công kích, mà Cách Vách Tiểu Vương hiện tại danh khí phi thường cao. Lại là mọi người đều biết, phía chính phủ trò chơi nhân viên. Làm hắn trước thử một chút dân chúng phản ứng, cho đại gia làm chảy chan, hiệu quả khả năng càng tốt, trên thực tế cũng xác thật như thế. Nhiều tin tức nhiều ngôi cao. Vô số người chuyển phát Vương Diệp phát thiệp là có chút người ở hoảng loạn. Ở dò hỏi Vương Diệp hay không có cái gì bên trong đáng tin cậy tin tức. Lại hỏi cụ thể khi nào địa cầu sẽ có dị biến. Người từ ngoài đến lại là ai? Có phải hay không ngoại tinh nhân, còn có người kêu địa cầu liền phải biến thành tang thi thế giới. Vũ trụ phu quét đường trùng tộc tiến đến. Khối Rubik vũ trụ buông xuống tất cả mọi người muốn tiếp thu thí luyện. Cao vĩ độ văn minh đem ở địa cầu khai phát sóng trực tiếp. Địa cầu đem biến thành vũ trụ hải tặc mục trường. Từ từ làm người chỉ cảm thấy bọn họ thực hưng phấn. Lại không cảm giác được bọn họ sợ hãi kỳ ba lời nói, nhưng tổng thể tới nói. Cũng không có nhân vi này muốn chết muốn sống. Cũng không có người lập tức lao ra môn, cho dù có người tưởng. Nhưng ở mọi người đều tiêm vào sơ cấp gen dược tề sau. Một cái lão thái đều khả năng một cái tát đem ngươi phiến phi. Đương nhiên ngươi cũng đồng dạng có thể làm được. Nhưng ở mọi người đều cầm súng dưới tình huống. Ngược lại ai cũng không dám tùy tiện lộn xộn, đặc biệt hiện tại trên đường phố nơi nơi có thể thấy. Được tuần tra quân cảnh nhân viên. Còn có đại lượng tự động tự phát trợ giúp tuần phố người tình nguyện, những người này thật nhiều đều. Là lão nhân lão thái. Bọn họ hiện tại thân thể hảo. Đầy ngập nhiệt tình không chỗ phóng thích, đương duy trì trị an người tình nguyện đương đến đặc biệt tích cực hơn nữa hiện tại phía chính phủ. Còn nắm giữ một loại kiểu mới dược tề, tên là thoái hóa dược tề, cũng có người diễn xưng nó vì tán công dược tề. Dám có người vào lúc này ỷ vào tiến hóa sau thân thể cùng dị năng nháo sự. Trực tiếp một châm thoái hóa dược tề đi xuống, người cũng chỉ có thể đương cái người thường, liền hỏi hiện tại toàn dân tiến hóa. Còn không ngừng xuất hiện dị năng giả dưới tình huống, ai nguyện ý làm một người bình thường. Thoái hóa dược tề cũng không phải Vương Diệp cống hiến, mà là quốc gia bộ môn chính mình nghiên cứu ra tới. Bọn họ ở gen tiến hóa dược tề chủ dược liệu biến dị hắc sa gai trong rừng. Phát hiện nơi đó sinh tồn biến dị sa mạc quái tích độc túi chi độc liền có phá hủy gen công. Hiệu, cho nên thoái hóa dược tề trên thực tế hẳn là gen hỏng mất dược tề, hơn nữa loại này dược tề. Trước mắt vô giải, một khi tiêm vào, liền vô pháp nghịch phản. May mắn loại này gen hỏng mất sẽ không di truyền đến hậu đại trên người, vì vậy. Quốc gia đối loại này dược tề cũng cực kỳ cẩn thận. Bất quá này cũng không gây trở ngại bọn họ lấy ra loại này dược tề làm kinh sợ, Phương Lão đám người. Nghe được tin tức bộ môn hội báo, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, đường phòng họp chỉ còn lại có vài người khi. Một vị ăn mặc quân trang đại lão thấp giọng dò hỏi Phương Lão. Cách Vách Tiểu Vương là từ đâu được đến tin tức? Hắn như thế nào biết phải có ngoại giới ảnh hưởng buông xuống? Phương Lão cao thâm khó đoán nói. Các ngươi biết song Nguyệt Tinh có tiên đoán hệ đi. Mặt khác năm đó Phượng Tiên Trấn đã từng xuất hiện đại lượng trấn dân làm ngày kế biết trước mộng. Việc lạ, lúc ấy có một người đến từ Quả Hạch Quốc thương nhân. Hắn ở Phượng Tiên Trấn mất tích. Trước khi mất tích hắn đã từng ở câu lưu trong phòng lưu lại như vậy một câu, máy chiếu đầu ra một. Chương ảnh chụp ma quỷ, động đất, quái vật, dịch bệnh, ngụy thần, đói khát, chiến tranh, thiên thạch, thế giới hủy diệt. Phía trên là nguyên văn, phía dưới là phiên dịch Hoa Hạ văn. Phòng họp nội, vài vị đại lão nhìn trên vách tường hình chiếu nội dung, tất cả đều sởn tóc gáy. Nếu này thật là tiên đoán, kia cũng thật là đáng sợ. Chúng ta địa cầu có dự ngôn giả. Cách vách tiểu vương, một vị đại lão đột nhiên nói. Phương lão lắc đầu. Không phải cách vách tiểu vương, nhưng xác thật là hắn đào tới tin tức. Phương lão lại lực hiện thoải mái mà cười nói. Đại gia cũng không cần quá lo lắng, đem cái này coi như một cái cảnh cáo xem liền hảo. Tiên đoán hệ thích nhất một cái cách nói chính là tương lai có vô số khả năng. Bọn họ cấp ra tiên đoán chỉ là bọn hắn nhìn đến nhất rõ ràng một màn, trách không được. Có đại lão nghĩ đến quốc gia nào đó hành động, trong lòng hiểu rõ, mang đến ngoại giới thay đổi nhân tố chính là thiên thạch. Một khác danh đại lão hỏi, phương Tây già đời chỉ gõ gõ mặt bàn. Đây là lớn nhất khả năng, mặt khác cũng khỏe nói. Chúng ta có thể nghĩ cách ứng đối. Nhưng thiên thạch, này muốn như thế nào đối phó? Dùng đạn đạo đánh nát. Cái này thiên thạch cụ thể có bao nhiêu đại? Quân trang đại lão nói, phương lão thở dài một tiếng. Hiện tại cũng không xác định này đàn thiên thạch có bao nhiêu đại đàn. Đúng vậy, số lượng khá nhiều. Nếu chúng nó đều có thể ở tầng khí quyển trung thiêu quang tốt nhất. Liền sợ, chúng đại lão trầm mặc, quân trang đại lão mở miệng. Vấn đề yêu cầu từng bước giải quyết. Ở lo lắng thiên thạch đàn sẽ mang đến ngoại tinh nhân hoặc mặt khác thứ gì tạo thành địa cầu dị biến phía trước, chúng ta chỉ sợ đến trước hết nghĩ biện pháp giải quyết thiên thạch đàn. Nếu không chỉ cần có một hai viên hình thể thật lớn thiên thạch lạc hướng địa cầu, nhân loại liền phải rời khỏi lịch sử sân khấu. Chúng ta có thể biết được thiên thạch đàn rớt xuống kỹ càng tỉ mỉ thời gian sao? Nếu có thể biết được, chúng ta là có thể trước tiên bố trí. Hơn nữa đây là toàn thế giới mọi người sự tình. Chúng ta hẳn là thông chi mặt khác quốc gia. Đến lúc đó sở hữu quốc gia cùng nhau liên hợp. Đối thiên thạch đàn phóng ra đạn đạo. Tận lực đem chúng nó đều ngăn cản ở địa cầu tầng khí quyển ngoại. Ít nhất muốn đem chúng nó đánh nát đến cũng đủ tiểu. Phương lão thanh thanh giọng nói. Lần này thỉnh các ngươi tới chính là thương nghị việc này. Chúng ta dị năng cục chỉ có thể cung cấp bộ phận tin tức. Kỹ càng tỉ mỉ còn cần. Hơn nữa bởi vì tin tức không minh xác, chúng ta chỉ có thể kiến nghị giám thị sao mộc, địa cầu phần ngoài gia tăng theo dõi vệ tinh. Mặt khác, dị năng cục trận này hội nghị chỉ là một cái bắt đầu, kế tiếp đem có bao nhiêu bộ môn hợp tác. Cộng đồng giám sát sao mộc cùng mặt khác có khả năng buông xuống địa cầu tiểu hành tinh. Đồng thời làm ra các loại dự đoán, cũng căn cứ này đó dự đoán. Tiến hành tác chiến phân tích, nửa năm sau, một phần không biết sửa chữa nhiều ít bản toàn cầu liên hợp tác chiến kế hoạch phóng tới đại lão. Bản trên bàn, nửa năm trước, Vương Diệp ở Long tộc tộc địa lúc ban đầu chi hải bờ biển cảm giác đến song nguyệt tinh năng lượng. Căn nguyên, học tập cũng nắm giữ căn nguyên văn, hắn sở dĩ liên hệ phương lão. Lại phát ra như vậy thiệp. Chính là từ song nguyệt tinh biến hóa được đến dẫn dắt, hắn cẩn thận hồi ức đan thiên hành cả đời. Đặc biệt là quan hệ đến lam tinh quần đảo người bộ phận. Từ giữa đạt được một cái quan trọng tin tức, không phải sở hữu lam tinh người đều biến mất, có bộ. Phận lam tinh quần đảo người ở song nguyệt tinh lưu lại. Nhưng bọn hắn vô pháp lại trở lại chính mình quê nhà. Cũng chính là vô pháp lại trở lại lam tinh quần đảo, bọn họ chỉ có thể sử dụng kia cụ trò chơi cho năng lượng cụ hiện hóa thân thể, ở song nguyệt tinh sinh hoạt. Mà ở này phía trước, đại lượng lam tinh quần đảo người biến mất này đó bởi vì nào đó cơ duyên xảo hợp lưu tại song nguyệt tinh lam tinh người lộ ra một tin tức, trời giáng thiên thạch khi, lam tinh cũng không có hoàn toàn hủy diệt, nhưng sở hữu lam tinh sinh mệnh đều té xỉu. Lúc sau liền không còn có tỉnh lại, có thể tỉnh lại đều trong trò chơi. Song nguyệt tinh, hơn nữa có thể trong trò chơi tỉnh lại người lúc ấy đều ở khoang trò chơi chung. Bọn họ là số ít ở lam tinh phát hiện có người có thể thông qua internet trực tiếp giết chết trò chơi giả đại não sau còn dám tiếp tục trò chơi người, bọn họ phần lớn đều đối song nguyệt tinh có thật sâu lưu luyến, hoặc là chính là có năng lực trốn tránh địa cầu hiện thực người. Vương Diệp thông qua này tắc tin, tức lại kết hợp mặt khác thu thập đến tình báo cùng nhau phân tích, phán đoán địa cầu cũng không có bị thiên thạch hủy diệt. Nhân loại sinh mệnh hình thái rất có thể chuyển biến, cho nên Hoa Quế nãi nãi mới thành địa cầu cuối cùng một nhân loại, bởi vì sau lại tỉnh lại nhân loại đã không thể xem như thuần người địa cầu. Mà lúc sau địa cầu rất có thể đã xảy ra đại chiến. Có lẽ hắn cũng trộn lẫn một chân. Cuối cùng hắn khả năng lựa chọn đồng quy vu tận phương thức, đương nhiên. Trước mắt này hết thảy đều vẫn là hắn phỏng đoán. Cụ thể như thế nào? Có lẽ hắn muốn tới sao Mộc Trung đi một chuyến, mới có thể biết được rốt cuộc là chuyện như thế nào. Dòng nước ở thứ 90 cửu thiên trạng vạng xuất. Hiện ở trên mặt biển, dòng nước thấy Vương Diệp đã được biết năng lượng căn nguyên bí mật. Liền nói với hắn long tộc cùng cái này tộc địa lai lịch, long tộc tộc địa cũng không phải ngoại lai. Bí cảnh, mà nguyên bản chính là song nguyệt tinh một bộ phận, năm đó trời giáng hỏa vũ. Thụ nhân tộc trưởng lão cùng hải tộc chi vương cộng đồng bảo hộ lúc ban đầu chi hải cùng chung. Quanh một mảnh không gian. Đem chúng nó đơn độc tách ra tới chế tác thành bí cảnh, này hoàn toàn chính là thần linh mới có thể làm được sự tình. Lúc ban đầu chi hải truyền thuyết là song nguyệt tinh lúc ban đầu xuất hiện biển rộng, hết thảy sinh mệnh đều từ nơi này khởi nguyên, bao gồm vị kia hải tộc chi vương, vị này vương là sớm nhất một vị vương, ngay cả thụ nhân tộc đều thừa nhận hắn là vương. Vương sống thời gian cũng phi thường trường. Trường đến tất cả mọi người không biết hắn sống bao lâu, năm đó. Hắn cách ly bí cảnh cũng không ngừng một cái lúc ban đầu chi hải. Trên thực tế hiện tại sở hữu trí tuệ chủng tộc có được bí cảnh. Đều là hắn lúc trước hỗ trợ cách ly ra tới. Cung cấp những cái đó chủng tộc cư trú, vị kia vương ở hoàn thành này hết thảy sau mất tích. Ai cũng không biết hắn đi nơi nào, thụ nhân tộc đem cái này bí cảnh giao cho tân xuất hiện chủng tộc. Long tộc, một cái khác bí cảnh giao cho tinh linh tộc, long tộc cùng tinh linh tộc trên thực tế cũng là ở bảo. Hộ này hai cái bí cảnh, Vương Diệp yên lặng tính ra một chút năm đó song nguyệt tinh chân thật lớn. Nhỏ, không khỏi líu lưỡi, song nguyệt tinh hiện tại thể tích liền không nhỏ. Hơn nữa như vậy nhiều bí cảnh, chỉnh thể thể tích ít nhất vượt qua địa cầu 7-8 lần. Cũng trách không được nàng có thể cho ăn ra nhiều như vậy trí tuệ chủng tộc, bị vương phân cách bí. Cảnh chung, đều có một chỗ bảo lưu lại song nguyệt tinh nguyên bản căn nguyên năng lượng, mà loại địa phương này. Cũng là mỗi một cái trí tuệ chủng tộc lớn nhất bí mật cùng dựa vào. Chính là bổn tộc người. Địa vị không tới trình độ nhất định cũng sẽ không biết. Càng tuyệt không sẽ làm người ngoài biết cùng tiến vào, long tộc bên này cũng chính là long tộc tất. Cả đều rời đi, dòng nước lại xem Vương Diệp thuận mắt, lúc này mới làm hắn tới nơi này thử cảm giác cùng hiểu được, dòng nước cảm thấy Vương Diệp đột phá. Đến 11 cấp hy vọng lớn nhất, hắn hy vọng nơi này có thể trợ giúp Vương Diệp thật sự đột phá, trên thực tế. Vương Diệp cảm thấy chính mình ở nắm giữ căn nguyên văn sau. Hắn tinh thần lực cùng thực lực đều đã thỏa thỏa đột phá thập cấp. Đã đạt tới 11 cấp trình tự, nhưng hắn cho rằng còn không được. Thế giới này chính là không cho hắn đột phá, này liền giống như một cái hộp đã tắc đến mãn đến không. Thể lại mãn, Vương Diệp đã đem bên trong đồ vật trải qua các loại áp xúc thủ đoạn áp xúc đến không thể lại áp. Xúc nhưng nắp hộp chính là không chịu mở ra. Vương Diệp cảm giác chính mình thật vất vả đỉnh khai một cái khe hở. Phía trên liền truyền đến lớn hơn nữa lực đạo đem nắp hộp ngạnh sinh sinh áp xuống đi, Vương Diệp. Cảm thấy cổ quái, chẳng lẽ thế giới này chính là không cho phép 11 cấp xuất hiện sao? Vẫn là nói không đến nào đó thời điểm liền không được. Hoặc là trò chơi hệ thống duyên cớ, bởi vì hắn kinh nghiệm giá trị còn chưa đủ, cho nên không thể từ 100 cấp đi lên trên. Vương Diệp xem xét chính mình kinh nghiệm giá trị. 100 cấp kinh nghiệm giá trị là 100 triệu điểm. Hắn hiện tại kinh nghiệm giá trị có 100 triệu 2000 vạn còn nhiều, Vương Diệp không tin 100 cấp lúc sau mỗi tấn chức một bậc liền phải 2000 vạn trở lên kinh nghiệm giá trị, nếu thật là như vậy, kia các người chơi cơ hồ không có khả năng lên tới 101 cấp, cho nên hắn vì cái gì đến bây giờ còn không thể đột phá 100 cấp. Vương Diệp đành phải đi tìm kiếm hắn còn không có hoàn thành nhiệm vụ. Hắn muốn nhìn hắn hay không có cái gì sơ hở, chưa hoàn thành nhiệm vụ liền treo ở chỗ đó. Vừa xem hiểu ngay, trước mắt hắn còn có trợ giúp tinh linh tộc nhiệm vụ liên còn không có hoàn thành. Bất quá cái này chỉ cần chờ tiền nhiệm tinh linh vương bị bắt được. Nhiệm vụ là có thể toàn bộ hoàn thành, sau đó chính là tiêu diệt tà thần ba lơ chủ thể ý thức cùng lớn nhất chủ pho tượng. Nhiệm vụ này bởi vì không có nhiều ít manh mối, cũng chỉ có thể tạm thời phóng, cởi bỏ thiên mộc chi độc nhiệm vụ cũng không hoàn thành. Nhưng hắn đã bắt được chủ dược liệu long thần quả, mà phương thuốc hắn đã nghiên cứu thời gian rất lâu. Tùy thời đều có thể thượng thủ luyện chế, Vương Diệp đem ánh mắt rơi xuống cuối cùng một cái hắn. Không hoàn thành nhiệm vụ thượng, liên quan nhiệm vụ. Viễn cổ cự thú linh hồn ủy thác người chơi cách vách tiểu vương đem nó một con rác giao cho vương. Cũng trước trả giá phong phú thù lao. Thỉnh người chơi thực hiện hứa hẹn. Cần phải hoàn thành nên nhiệm vụ. Nhiệm vụ không kỳ hạn. Hoàn thành sau. Khen thưởng 1.000.000 điểm kinh nghiệm giá trị. Thỉnh chú ý. Này nhiệm vụ như không thể hoàn thành. Người chơi vô pháp siêu việt tối cao cấp bậc. Vương Diệp đem cuối cùng một câu nhìn một lần lại một lần, hắn lúc trước cho rằng không thể vượt. Qua tối cao cấp bậc là 99 cấp, nhưng hiện tại hắn đã 100 cấp. Cho nên cái này tối cao cấp bậc hiển nhiên không phải 99 cấp, cho nên cái này tối cao cấp bậc là... Chỉ xong Nguyệt Tinh Trần nhà, 11 cấp đúng không? Vương Diệp buồn bực vô cùng. Hắn đều mau đem nhiệm vụ này quên đi, đây là muốn cho hắn lại đi hải tộc đi một chuyến sao? Tuy rằng 1.000.000 điểm không nhiều lắm, nhưng nó hạn chế đại A. Không đúng, hiện tại hải tộc chi vương thật là tiểu giác nói vị kia vương sao. Vương Diệp nghĩ đến dòng nước cùng hắn nhắc tới vị kia viễn cổ chi vương. Vị kia vương mới là cùng tiểu giác là cùng thời đại tồn tại đi. Mà tiểu giác nói vương hẳn là cũng là chỉ vị kia đi. Bất đắc dĩ. Vương Diệp chỉ có thể đi tra tìm tương quan manh mối, nhưng dòng nước ý thức đã hoàn toàn trở về. Thiên địa, hắn bản nhân ở thứ 100 thiên thời cũng bị long tộc bí cảnh bài xích ra tới, Tiểu Vân. Tiểu Quang, đại hắc bọn họ cũng đi theo xuất hiện ở hắn bên người, Vương Diệp trước liên lạc tinh linh tộc mộc. Thủ đại tư tế, vị này cũng biết vị kia viễn cổ chi vương truyền thuyết. Nhưng cũng chỉ biết một chút. Nàng cũng không biết vị này viễn cổ chi vương đi nơi nào, vị kia viễn cổ chi vương hẳn là đã rời đi. Song Nguyệt Tinh, mộc thủ cuối cùng phỏng đoán nói, ngươi đi hỏi hỏi thụ nhân tộc đi. Bọn họ giữ lại viễn cổ tin tức nhiều nhất, mộc thủ đại tư tế còn cho hắn đề cử vài vị lấy bác học. Quảng biết nổi danh thụ nhân, cũng tỏ vẻ có thể đại hắn liên hệ, Vương Diệp nghe được trong đó một người thụ nhân tên. Liền cảm tạ mộc thủ đại tư tế đề cử. Chính mình liên hệ đối phương, tên này thụ nhân cũng là Vương Diệp lão người quen. Cùng hắn cùng nhau xông qua gió xoáy mang hoa cúc thụ nhân, hoa cúc thụ nhân thu được Vương Diệp. Liên hệ khi, lại cao hứng lại kinh ngạc, ta hài tử. Đã lâu không thấy, nghe nói ngươi rời đi cửa thứ hai học đường. Mang theo ngươi sư phụ nhóm chạy ra đi lãng. Ngươi về tới Vẫn Tinh, còn đi tinh linh tộc. Hiện tại ngươi chạy chỗ nào rồi? Vương Diệp cười. Ngài tin tức chân linh thông. Ta hiện tại ở long tộc tộc địa bên ngoài Úc. Ngươi thế nhưng đi long tộc. Ngươi tìm được long tộc bí cảnh nhập khẩu sao? Yêu cầu ta cho ngươi một chút nhắc nhở sao? Hoa cúc thụ nhân cười ha ha. Vương Diệp. Ta mới từ bên trong ra tới. Trên thực tế ta có một số việc muốn thỉnh giáo ngài. Về vị kia viễn cổ chi vương. Gì? Ngươi thế nhưng tiến vào long tộc bí cảnh. Có long mang ngươi đi vào sao? Hảo đi, này không phải trọng điểm. Ngươi hỏi vị kia viễn cổ chi vương. Là ta biết đến vị kia viễn cổ chi vương sao? Thiên biến tai ương phát sinh phía trước. Bị lúc ấy song Nguyệt Tinh chúng sinh đều tán thành vị kia vương. Đúng vậy, chính là hắn, ngươi vì cái gì muốn biết hắn tin tức? Hoa cúc thụ nhân rất tò mò. Lại chặn lại nói. Đương nhiên, ngươi có thể không nói, Vương Diệp đối mặt ma kính không thèm để ý mà xua xua tay. Không có gì không thể nói. ta đã chịu một người viễn cổ chi linh ủy thác, muốn đưa một thứ cấp vị kia vương, như vậy a? Vậy ngươi khả năng vô pháp hoàn thành cái này ủy thác. Vị kia viễn cổ chi vương ở cách ly đông đảo bí cảnh. Cấp xong nguyệt tinh bảo lưu lại một chút căn nguyên chi lực sau. Liền rời đi xong nguyệt tinh, rời đi. Hắn đi nơi nào? Không biết. Lúc trước cùng hắn cùng nhau rời đi còn có chúng ta thụ nhân tộc vài vị trưởng lão. Cùng với các tộc một ít đứng đầu tồn tại. Bọn họ chỉ nói quy tắc của thế giới này sắp thay đổi. Bọn họ đã không thích hợp lưu lại. Cần thiết rời đi, Vương Diệp gãi đầu. Manh mối liền như vậy chặt đứt. Hắn muốn đi đâu tìm vị này vương? Nếu tìm không thấy, hắn có phải hay không sẽ không bao giờ nữa có thể đột phá? Này liền phiền toái. Hoa Cúc trưởng lão, có hay không mặt khác tin tức? Chẳng sợ chỉ là phỏng đoán hoặc là chỉ là truyền thuyết cũng hảo. Tìm được vị kia vương đối ta quan trọng nhất. Vương Diệp làm ơn nói, Hoa Cúc thụ nhân xem vương. Diệp là thật cấp, hắn cũng rất muốn hỗ trợ. Liền nói với hắn, ngươi đừng vội, ta hỏi lại hỏi những người khác. Xem bọn họ có phải hay không biết cái gì tin tức. Chờ ta, ma kính chờ tối, Vương Diệp cũng không nghĩ làm chờ. Dứt khoát liền đem long thần quả phục chế đến bắt trước thất. Bắt đầu nếm thử luyện chế cuối cùng một tầng thiên mộc lột xác dược tề, buổi tối. Ma kính lại lần nữa sáng lên tới, Vương Diệp thu được nhắc nhở. Từ bắt trước thất ra tới. Chuyển được ma kính, Hoa Cúc thụ nhân trước đối Vương Diệp xin lỗi mà cười hạ. Xin lỗi, ta hỏi rất nhiều người. Bọn họ đều không có kỹ càng tỉ mỉ tin tức, Vương Diệp đã có chuẩn bị tâm lý. Nghe vậy cũng không có đặc biệt thất vọng. Cảm ơn, làm ngài lo lắng, Hoa Cúc thụ nhân bỗng nhiên lộ ra tươi cười. Tuy rằng không có kỹ càng tỉ mỉ tin tức, nhưng ta từ một gốc cây đã hóa thạch cổ thụ thượng được đến một đoạn tin tức. Này đoạn tin tức nhắc tới Vương Diệp tinh thần rung lên. Mời nói, Hoa Cúc thụ nhân nói. Vị kia viễn cổ chi vương có một vị bạn bè. Vị này bạn bè lai lịch thực thần bí. Mọi người đều không biết hắn từ đâu tới đây. Ngày nọ hắn liền như vậy xuất hiện. Hắn ở song nguyệt tinh du lịch. Gặp viễn cổ chi vương. Còn cùng vị kia vương trở thành bạn tốt. Kia đoạn tin tức tỏ vẻ vị kia vương từng nhắc tới quá. Nói vị kia bạn bè nói cho hắn một cái càng thêm khổng lồ. Xuất sắc thế giới. Đây cũng là vị kia vương lần đầu tiên nhắc tới vũ trụ cái này từ, vị kia thần bí bạn bè cụ thể đến. Từ nơi nào? Vương Diệp nhanh chóng hỏi, Hoa Cúc thụ nhân lắc đầu. Trừ bỏ vương cùng lúc ấy số ít vài vị đại lão. Đại khái không có ai biết. Đúng rồi, kia đoạn tin tức chung còn nhắc tới. Vị kia vương ở mang theo đại gia rời đi khi... Từng cấp mọi người một người đã phát một quả thạch phiến, Vương Diệp trái tim thật mạnh nhảy dựng. Cái dạng gì thạch phiến? Hoa Cúc thụ nhân lại lần nữa lắc đầu. Này liền không biết, kia đoạn tin tức nhắc tới liền nhiều như vậy, phi thường cảm tạ. Tin tức này đối ta rất quan trọng. Vương Diệp dùng sức xoa mặt, mặc kệ vị kia vương lấy ra thạch phiến có phải hay không hắn cho rằng thạch phiến. Ít nhất cũng là một cái manh mối, không tạ. Một lọ thập cấp dược tề, trăm năm một mộng, ta ra 5 phân tài liệu. Hoa Cúc thụ nhân thực dứt khoát địa đạo, Vương Diệp cũng phi thường dứt. Khoát gật đầu, có thể, hắn liền thích như vậy dứt khoát giao dịch. Không cần thiếu nhân quả, hai bên ước định ở phụ cận dược tề hiệp hội gặp mặt. Nơi đó có truyền tống trận, Hoa Cúc thụ nhân sẽ mang theo dược liệu tự mình đi một chuyến, Vương Diệp liền trước luyện chế hoa. Cúc thụ nhân chỉ tên muốn dược tề trăm năm một mộng. 5 phân dược liệu hắn chỉ dùng 1 phần. Dư lại 4 phân liền đều về hắn, mà này phân dược tề dùng đến không ít thập cấp dược liệu. Hiện tại như thế tài đại khí thô. Tuy tuy tiện tiện là có thể lấy ra 5 phân thập cấp dược liệu tồn tại khả năng cũng chỉ có thụ. Nhân tộc này đó trưởng lão, 5 phân dược liệu thoạt nhìn nhiều. Trên thực tế thập cấp dược tề xác suất thành công phi thường thấp, cũng chính là Vương Diệp có cái. Bắt trước thất có thể làm hắn trước luyện tập. Hơn nữa hắn biến dị khổng lồ tinh thần lực, mới có thể 1 phần liền thành công, tiễn đi vô cùng cao hứng Hoa Cúc thụ nhân. Vương Diệp liền tiến vào trùng sào bắt đầu chuyên tâm luyện chế cuối cùng một tầng thiên mộc lột. Xác dược tề. Hết chương.